Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nghi thức tụng tán Phật, đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, đạo sư khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận, Phật chúng sanh tánh thường không tịch, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, mười phương chư Phật tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Một lại. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. Một lại. Nam mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lại. Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Đông Phương Hải Hội Dược Sư Phật Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. Một lại. Sám hối. Còn nay, khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Một lại. Chí tâm sám hối. Con xưa đã tạo bao nghiệp ác, đều vì ba độc tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, hết thảy con nay cầu sám hối ba lần. Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy, thảy đều tiêu diệt không còn dư, niệm niệm trí soi khắp pháp giới, rộng độ chúng sanh thề chẳng thoái. Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ tam bảo. Một lại. Ngồi xuống tụng mỏ. Tán hương. Lư hương vừa bén chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngỡ mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Chú sạch khẩu nghiệp. Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, sa bà ha ba lần. Chú sạch thân nghiệp. Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha ba lần. Chú sạch ba nghiệp. Án, sa phạ bà phạ, truột đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truột đổ hám ba lần. Chú an thổ địa. Nam mô Tam Mãn Đá Một Đà Nẫm Án độ rô địa vĩ sa bà ha ba lần. Chú phổ cúng dường. Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng ba lần. Kệ khai kinh. Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu, con nay nghe thấy xin vân giữ, chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần.